Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, sau rông mị lực. Lâm Thiên dị dạng. Giữa sân, Luffy cùng Buggy chiến đấu đến nóng rực biến hóa giai đoạn. Mà một bên sau rông chiến đấu, nhưng thật giống như rơi vào hạ phong. Buggy đâm một cái mặc dù không có tạo thành vết thương chí mệnh, có thể vẫn là vô cùng nghiêm trọng thương thế. LX đau xót, đối với một gã kiếm sĩ mà nói là vô cùng nghiêm trọng. Chiến lực hao tổn phi thường lớn. Ở cộng thêm tên kia hải tặc đê tiện, hướng về phía sau rông dưới vết thương tay. Đường đường nghe thấy tên Đông Biển đại kiếm hào sau rông, lại bị một gã rác rưởi đánh ngã xuống đất. Trong lòng đó là một biệt khuất, mà tên kia rõ ràng gọi Kabaji hải tặc lại cảm thấy thập phần đắc ý. Cưỡi tiểu độc luân xe, tự hào nói ra, đường đường một người nam nhân quỷ gào như cái gì lời nói. Thế nào biết lợi hại chưa? Muốn trách thì trách theo chúng ta Buggy đoàn hải tặc đối nghịch. Hô, một đoàn bóng đen từ trên xuống dưới chạy như bay xuống tới. Chính là Lâm Thiên ôm Nami, từ phía trên một bước bay lên, buông ra Nami mềm mại thắt lưng thân thể. Lâm Thiên không khỏi nắm tay. Cảm giác thật không sai. Có chút hoài niệm, Nami thấy như vậy một màn. Nhất thời ngực bốc lên một cơn tức giận. Không nói hai lời, trực tiếp đem Lâm Thiên một quyền đánh ngã xuống đất. Vỗ tay một cái, chứng kiến Lâm Thiên đem Nami dẫn tới. Trên mặt đều hiện lên một tia không phải hảo thần sắc. Bọn họ nếu đi lên rồi, chính là nói rõ Mohaji cùng Nice đã được giải quyết. Luffy một cái bay vọt tránh thoát phi đao. Chứng kiến Lâm Thiên đã đem tất cả giải quyết rồi, thấp giọng nói ra, Lâm Thiên đều đã giải quyết chiến đấu, xem ra ta cũng cần nhanh một chút. Cao su, súng lục bị đánh ngã trên đất sau rông, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hai tay cầm kiếm trầm giọng nói ra, xem ra ta cũng không có thể rơi ở phía sau, bị loại này rác rưởi kéo dài lâu như vậy. Nghe được nói mình là rác rưởi, Kabaji giận dữ, giơ kiếm, cưỡi xe cút kít liền hướng sau rông đâm tới. Đối mặt một nhát này, sau rông cũng không có làm gì. Lưỡi kiếm sắc bén, cắt da thịt, máu bắn tung tóe. Ngươi làm sao không tránh ra? Nami giật mình hỏi, đối với sau rông làm như thế phi thường khó hiểu. Cõng thân thể, sau rông trầm giọng nói ra, bẩn thỉu chiêu số đã ngoạn cú liễu đi. Ta hiện tại dạy dỗ ngươi, ta và ngươi cách điệu có cái gì bất đồng? Nghe được sau rông, xe buýt cắt mí mắt không khỏi lay động. Đối với đồng dạng thân là kiếm sĩ mà nói, lời như vậy có thể nói là lớn nhất châm chọc, còn là một loại bất năng giải bày châm chọc. Đây chính là Roronoa Zoroa. Ta quá xem thường ngươi, động tác này, cho dù là làm là địch nhân, cũng không khỏi không vì sau rông tán thán. Đây chính là sau rông mị lực, địch nhân đều không thể không bội phục mị lực. Bên cạnh tuy là tại chiến đấu Luffy cùng Buggy, kỳ thực vẫn luôn ở lưu ý quan nhìn một bên tình huống. Đối với hai người đối thoại còn là chiến đấu, đều thu hết vào mắt. Thật khóc, hai mắt sáng lên nói rằng, đối mặt sau rông, dù cho Buggy lúc này trong lòng cũng không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng tán thán. Âm thầm chắc chắn đáo. Xe buýt cắt kém hơn hắn. Trận chiến đấu này hắn thua. Nhiều năm như vậy, Buggy vẫn đứng ở Đông Hải. Không có người nào gặp qua Buggy chân chính xuất thủ. Đến cùng Buggy thực lực thế nào? Lâm Thiên trong lòng cũng chỉ là có một suy đoán. Có thể Buggy nhãn quang là không cần phải nói. Phải biết rằng Buggy đương niên trước, chính là ở cường đại One Piece Roger trên thuyền đương kiến tập thuyền viên. Còn tham gia khiếp sợ thế giới van hải chiến, theo Roger tốn hao thời gian 3 năm, một trực hành tiến ở cường giả như vân đại hải trình. Thẳng đến cuối cùng tranh phách đại hải trình, gặp qua cường giả định sổ bất thắng sổ, coi như cái này phương diện, Lâm Thiên cũng kém hơn hắn. Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía bên kia Luffy, trong lòng thầm nghĩ nói, bất quá. Không nghĩ tới trước mắt cái này thối tiểu quỷ cư nhiên nhận thức sang. Cư nhiên có thể được sang tên khốn kia thấy tính mệnh còn nặng hơn mũ rơm. chấm ngoặc kép, mũ rơm tiểu tử, lúc chiến đấu cũng không thể phân thần. Lẽ nào sang tên hỗn đản nào không có dạy cho ngươi cái này sao? Bác Ghi trầm giọng nở nụ cười, tay trái điều khiển mang theo tiểu chủy thủ, hướng phía Lộ Phi Phi đi, trong miệng còn hảo tâm nhắc nhở, vội vã thu hồi nhãn thần, chỉ thấy 4A, tiểu chủy thủ cực nhanh bay tới, Lạp Phi chuẩn xác vươn tay bắt lại bay tới tay trái, sắc bén kia đầu muỗng lực cái cổ chỉ có mấy cm xa. Lạp Phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, phi quyền công kích nhưng ai biết, ở chia lìa về sau, như vậy lực lượng dưới, Bác Ghi lại còn có thể tăng ra quyền lực lượng. Lạp Phi vội vã nghiêng đi đầu, hoàn hảo tránh né đúng lúc, không có phát sinh nguy hiểm tánh mạng, có thể trên mặt lại bị họa xuất mấy đạo vết chảy. Uy, Lâm Thiên ngươi làm sao một điểm động tác cũng không có? Đồng bạn của ngươi cũng đều bị tổn thương, sau rông đều là đã trọng thương, vẫn còn đang chiến đấu. Ngươi làm sao không ra tay bang một cái? Thấy thế, Nami cả tiếng tuần hỏi, nhưng là đợi nửa ngày, lại vẫn đang không có nghe được Lâm Thiên trả lời. Trong lòng hiện lên khó hiểu, không khỏi quay đầu lại, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiên chính tụ tập hội thần nhìn chòng chọc cùng với chính mình là bàn tay. Con mắt vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn, vẻ mặt vẻ suy tư. Bắt trước Phật thủ bàn tay có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Uy, Lâm Thiên, Nami vươn tay ở Lâm Thiên trước mắt hoảng liễu hoàng. Đồng thời nhón chân lên, thân thể hướng tiền chiều bắt tay vào làm tâm nhìn lại. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên có thể để cho Lâm Thiên nhìn nghiêm túc như vậy. Đang ở Nami muốn nhìn thấy lúc, Lâm Thiên chẳng biết ở bao thuở đã phản ứng kịp, tay trái vội vã một phen, cầm thật chặt, hiển nhiên không muốn để Nami thấy. Đối với lần này, Nami không có nhiều lời, nhẹ nhàng thu hồi chân. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ không gì sánh được, nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Mỗi người đều có chính mình bí mật, không muốn để cho người khác biết bí mật, giống như mình như vậy. Lo lắng thúc giục, Lâm Thiên, ngươi làm sao không phải ra tay trợ giúp bọn họ? Nhìn giữa sân cố nén đau đớn chiến đấu sau rông, còn có bị Bác Ghi đánh ngã Lạp Phi, Lâm Thiên ngược lại khẽ mỉm cười một cái. Không cần, bởi vì bọn họ có trái tim của cường giả. Trái tim của cường giả, khẽ gật đầu một cái. Trái tim của cường giả, chỉ có cường giả chân chính mới có, cũng không phải thực lực cường đại liền đồ có loại này đồ đạc. Nói là trái tim của cường giả, còn không bằng nói là một loại kiên trì, một loại dã tâm, một loại tâm tính, một loại mục tiêu. Người như thế, đã đem sinh tử coi nhẹ, tùy thời đều làm tốt vì dã tâm kính dâng sinh mạng dũng khí. Ở quyết đấu lúc, bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không phải hy vọng đang chiến đấu không có quyết ra thắng bại lúc bị người giết chết. Đương nhiên, trong đó cũng là Lâm Thiên đối với thực lực bọn hắn tự tin. Bọn họ đủ để đem đều tự đối thủ giải quyết. Nếu là thật không phải có thể đối đầu, Lâm Thiên đã sớm xuất thủ. So sánh với Lạp Phi cùng Sauron, hiện tại vấn đề nghiêm trọng nhất có thể coi là chính mình. Cảm nhận được lòng bàn tay sành sạch cảm giác, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu cùng cấp thiết, xem ra chính mình không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nhanh trả lời Đại Hải Trình, tìm được Crocus lão đầu. Bịch một tiếng, Lạp Phi ngã sấp xuống trong phế tích, kích khởi bụi mù. Bác Ghi mừng rỡ cười nói, mũ rơm tiểu tử, biết ta tiểu sử Bác Ghi lợi hại không? Hỗn đản, ngươi cư nhiên làm hư cái này cái mũ. Lạp Phi nhìn trên tay bị cắt mở mũ, tức giận mắng to, đây chính là bảo bối của ta. Ta tuyệt đối không tha cho làm hư cái này cái mũ người của. Phía sau, Bác Ghi cổ tay ném ra một đem phi đao, ép Lạp Phi tránh né, cổ tay giơ ba đem phi đao hướng phía Lạp Phi trong tay mũ rơm đâm tới. Con này mũ nếu là bảo bối, vậy bảo vệ tốt. Mắt lé nhìn tới cổ tay hướng trong tay mình mũ rơm bay tới. Lạp Phi ánh mắt lộ ra cấp thiết, nhưng là đang né tránh. Muốn phản ứng kịp đã không còn kịp rồi. Tỏa trang, một bả đạm trường kiếm màu xám, cắm ở bên tay phải của Lạp Phi, vừa vặn đem bác ghi phi đao ngăn hồ sơ dưới, che ở mũ rơm, khiến Lâm Thiên hư chính mình chuyện tốt. Bác ghi trong mắt lóe lên một chút tức giận, cũng không có đa làm cái gì, nhưng mà, thu hồi trường kiếm hậu, Lâm Thiên lại mở miệng nói ra, bác ghi, làm vì muốn tốt cho Sang Hữu, ngươi nên minh bạch cái này cái mũ ý nghĩa, ngươi nhất định phải bị hủy cái này cái mũ. Hơi biến sắc mặt, bác ghi lạnh rên một tiếng, thu hồi cánh tay của mình, ánh mắt làm mất đi mũ rơm mặt trên rời đi. Khả Lộ Phi lại không tính như vậy, mũ có thể là mình bảo bối, cư nhiên bị hư hao, mặt đen lại, phẫn nộ hướng về bác ghi công tới. Bên kia, Sauron đã không muốn cùng loại này rác rưởi kiếm sĩ tỉ thí, hoàn toàn là ở làm bẩn kiếm sĩ cái từ này. Ta nhưng là phải trở thành thế giới đệ nhất kiếm sĩ, làm sao có thể cùng ngươi loại nhân vật này ở chỗ này rằng co lâu như vậy. Nếu là bởi vì cái này một chút thương nhỏ liền thua ngươi, ta sau đó còn làm người như thế nào? Bị như thế châm chọc, xe buýt cát khí phẫn không gì sánh được, sử dụng kiếm chỉ vào Sauron. Nếu như vậy, ta đây hay dùng chân chính kiếm thuật đem ngươi giết đi. Chân chính kiếm thuật, liền loại người như ngươi chỉ có tạp kỹ người, còn biết kiếm thuật, hôm nay để ngươi xem một chút cái gì là chân chánh kiếm thuật. Sauron ngoan cường đứng lên, nhìn xông tới xe buýt cát, hai tay ác kiếm mãnh nhưng giao nhau, mũi kiếm hướng lên trên, trong miệng cắn chặt Wado Ichimonji, quỷ chàm, ba đạo hàn mang lóe lên, hai hợp nhân lau mà qua, phốc thử mấy tiếng, mấy đạo máu bắn tung tóe, Kabaji trực tiếp tè ngã xuống đất, Sauron cũng đang thi triển một chiêu này về sau, ngã trên mặt đất, thấy thế. Lâm Thiên vội vã chạy tới, bị sỏ xuyên qua tổn thương, còn chiến đấu lâu như vậy, vết thương còn bị đánh trúng mấy lần, chính là không chút máu cũng đủ Sauron chịu, càng chưa nói còn lại, mà Nami lại phương hướng ngược lại, hướng phía Lạp Phi cùng Bác Ghi chiến đấu địa phương chạy đi, hiển nhiên có cái gì chủ ý tốt, đi chợ giúp Lạp Phi giải quyết chiến đấu đi, vỗ nhẹ nằm dưới đất Sauron. Mở cửa hỏi, này, Sauron thế nào, người có thể đừng ở chỗ này liền nằm. Lật xoay người, Sauron bế lấy con mắt chậm rãi nói ra, yên tâm, không có việc gì, ta còn chịu đựng được, chỉ cần để cho ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Nói xong, liền vang lên nhỏ nhẹ tiếng ngáy, hơi chút vỗ hai cái, Lâm Thiên bất đắc dĩ cười, mà bên kia, Nami có chút nhỏ nhìn Bác Ghi. Chỉ bằng đơn giản đánh lén, làm sao có thể đơn giản tập kích bên trong Bác Ghi. Hoàn hảo Lạp Phi đúng lúc xuất thủ, không phải liền nguy hiểm. Lạp Phi cường thế một cước, trực tiếp đem Bác Ghi đạp bay, đụng vào bên cạnh dương gỗ trong đống, kém chút Phi đi xuống lầu. Nhưng loại này thương tổn đối với Bác Ghi mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ còn lại có một cái đầu Bác Ghi nổi bồng bềnh giữa không trung. Cười lớn tiếng nói, ta nhưng là tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả. Bất kỳ cái gì binh khí đều đối với ta vô dụng. Các ngươi là giết ta không được, phải không? Bên cạnh Lâm Thiên hai tay ôm một bả hắc kiếm, cười phát sinh một tiếng nghi vấn. Kém chút đem Bác Ghi hù chết. Lâm Thiên nhưng là sẽ Busosoku Haki, đồng dạng có thể giết chết chính mình. Bốn phía rất nhanh nhìn quét liếc mắt. Chỉ có phát hiện mình thủ hạ đã toàn bộ giải quyết rồi. Chỉ còn lại có chính mình một cái. Mà đối diện còn có bốn người. Đối mặt loại tình huống này, bất kỳ người nào đều biết làm ra lựa chọn chính xác. Bác Ghi giống như vậy, không nói hai lời, triệu hồi toàn thân mình các bộ vị. A, hét thảm một tiếng thanh từ Bác Ghi trong miệng vang lên. Lâm Thiên cũng hợp thời ôm trường kiếm, nhường ra vị trí. Lộ ra phía sau, Nami đang đem Bác Ghi trên người chia lìa thân thể, buộc chung một chỗ, còn dùng chân chăm chú dẫm ở. Ngươi ở đây hoa cái này sao? A, cơ thể của ta. Lạp Phi hai tay bỗng nhiên hướng về sau duỗi một cái, cánh tay cấp tốc đưa dài, bằng vào cao su co giãn, hai tay lấy lực lượng càng mạnh cùng tốc độ, trong nháy mắt liền đem Bắc Ghi đánh bay ra ngoài. Xú tiểu tử, ngươi chờ ta sẽ không tha của ngươi. Lâm Thiên mỉm cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.